Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, ma tộc cắn câu rồi. Nghe nói Lôi tộc Lôi Tiêu bị người trọng thương, thậm chí suýt nữa chém giết ở đây. Không biết thật giả, theo Lôi tộc bị giết bại, này thống lĩnh chạy trốn sự tình. Không biết làm sao truyền khắp phụ cận hết thảy dị tộc trong tai. Tạo thành rất lớn chấn động. Rất nhiều loại tộc ở đây ôm cây đợi thỏ, nếu muốn giết nhân tộc lính mới bia đỡ đạn, nhưng là không nghĩ tới mới đi qua bao lâu. Dĩ nhiên nghe thấy Lôi tộc một nhánh tan tác, giả đi, Lôi Tiêu nói thế nào đều là một phương cường giả, đã ngưng tụ ra một đóa đường hoa, bản thân nội tình thâm hậu, làm sao có khả năng sẽ chật vật chạy trốn. Xem ra, lần này nhân tộc lính mới trong đội ngũ. Có mạnh mẽ thống lĩnh tồn tại à? Thị nhân tộc Bách ra bên trong nhà ai thế lực? Trong lúc nhất thời, dị tộc trong đội ngũ truyền lưu tin tức này. Rất nhiều chủng tộc cao thủ xem thường, cho rằng là Lôi tộc nhỏ yếu. Hoặc là nói bản thân hắn nhỏ yếu. Như đối đầu bọn họ, tuyệt đối là một cái khác cục diện. Quả nhiên, thật là có không tin người. Quyết định muốn tới giết một giết này chi nhân tộc lính mới thế lực uy phong. Thậm chí trực tiếp nuốt lấy. Trong khoảng thời gian này, nhân tộc lính mới đội ngũ đã có tổn thất không nhỏ. Thậm chí rất nhiều đội ngũ đã bị đánh tan, thậm chí có chút đã bị dị tộc cho nuốt chửng. Chiến tranh chính là như vậy. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể tự tàn khốc như vậy chiến trường hạ sống sót. Lôi tộc, không ra hồn, xem ta ma tộc đến giết. Ma tộc một vị vô địch thiên kiêu hành động, xuất lĩnh nhóm lớn ma binh tới rồi, muốn tiêu diệt Lâm Giật bên này nhân tộc đội ngũ, bia đỡ đạn chính là muốn tới giết, làm sao có khả năng có để nhân tộc bia đỡ đạn quật khởi hy vọng. Lúc này, Lâm Giật còn không rõ ràng lắm ma tộc một nhánh mạnh mẽ đội ngũ chính hướng hắn bên này tới rồi. Đương nhiên, toàn bộ chiến trường quá lớn, mà hắn lại không phải cố định bất động. Cho nên muốn phải tìm đến hắn vẫn đúng là có chút khó khăn. Nếu không có hắn cố ý tiết lộ một ít hành tung và khí tức, rất khả năng tự từ hoàn thiện ngũ phương chiến trận bên dưới. Phần lớn dị tộc căn bản là không có cách tìm tới tung tích của bọn họ. Chiến trận càng ngày càng hoàn thiện, lại trải qua mấy lần chiến tranh sau, ta là có thể tiếp tục tăng cao chiến trận uy lực và toàn thể năng lực. Lâm Giật ngồi ở kỳ lân bên. Trên, nội tâm âm thầm suy nghĩ cái vấn đề này, ngũ phương chiến trận đã tăng cao rất nhiều, đồng thời hoàn thiện rất nhiều, mặc kệ là ẩn giấu năng lực vẫn là phòng hộ năng lực, hoặc là toàn thể tăng phúc năng lực chiến đấu đều có tăng lên. Xa xa đi theo sau khi Mặc Hy giật mình, không nghĩ tới Lâm Giật chiến trận dĩ nhiên như vậy thần kỳ. Nếu không có hắn cố ý tiết lộ khí tức cùng hành tung. Rất khả năng nàng đều không cách nào phát hiện, hắn rốt cuộc là ai, đến từ gia tộc nào, vì sao xưa nay chưa từng nghe nói. Mặc Hy hơi nghi hoặc một chút, suy đoán không ra Lâm Giật lai lịch, nhìn thấy cái tên này chiến trận dĩ nhiên đang không ngừng diễn biến cùng tăng cao. Là tự giật mình cùng ước ao, tựa hồ là một loại ghê gớm chiến trận, tuy rằng không sánh được binh ra chiến trận. Thế nhưng so với nàng hiện tại chiến trận tới nói, là tự mạnh mẽ quá nhiều, thật giống đối phương chiến trận còn không là rất hoàn mỹ. Còn có tăng lên rất nhiều không gian, nghĩ tới đây, Mặc Hy chần chờ một chút, cuối cùng liên hệ Lâm Giật, đưa ra ý nghĩ của chính mình cùng kiến nghị. Vậy thì là thay, rất nhanh, Lâm Giật thu được tin tức đến trước gót chân nàng. Nhíu mày nói. Ngươi mới vừa nói, muốn trao đổi lại đây, ngươi tới làm mồi nhử. Không sai, Mặc Hy chính là cái ý niệm này, nhìn thấy Lâm Giật chiến trận dĩ nhiên so với nàng còn cường đại hơn. Lập tức quyết định phải thay đổi lại đây, nàng tới làm mồi nhử, nhìn thấy Lâm Giật hỏi dò, Mặc Hy gật đầu thừa nhận. Không sai, ta chiến trận không sánh được ngươi ẩn giấu năng lực. Ta cảm thấy vẫn là bằng vào ta tới làm mồi nhử. Ngươi vì là ngoại viện, làm sao? Lâm Giật suy nghĩ một trận, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Tiếp đó, Mặc Hy dẫn dắt đội ngũ của nàng đi tới làm mồi dụ. Lâm Dật thì lại mang theo mình đội ngũ làm ngoại viện. Một hồi đại chiến qua đi, tuy rằng bên này là thắng lợi, thế nhưng tổn thất đồng dạng to lớn. Tổn thất to lớn nhất vẫn là Mặc Hy đội ngũ, vốn là 10 vạn lính mới. Hiện tại chỉ còn lại hạ hơn 8 vạn người. Lâm Dật đồng dạng có chút tổn thương. Thế nhưng chiến tranh sao có thể người không chết, trừ phi mình đội ngũ thực lực có nghiền ép đối phương năng lực. Bằng không tử vong không thể tránh được, những lính mới này tử vong, Tinh Không Cự Thành nhân tộc bên trong khẳng định rõ ràng. Vì lẽ đó có một hoàn thiện khen thưởng trợ cấp, chết trận người, chỉ cần có người nhà tồn tại cũng có thể thu được trợ giúp. Đối với những này, thị nhân tộc bên trong sự tình, Lâm Dật quản không được, thế nhưng hắn đã sớm cùng đội ngũ của chính mình đã nói. Chết trận người, hắn chỉ có thể đủ khả năng, hả, cất bước cùng giờ sau, Lâm Dật bỗng nhiên tâm thần hơi động, phát tán ra ý niệm phát hiện một chút một hồi gợn sóng. Tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng tuyệt đối sẽ không sai, phụ cận. Có rất nhiều sinh vật tồn tại, cho dù ẩn giấu lên, có thể Lâm Dật vẫn là đem ta trụ này từng tia bình thản gợn sóng. Tựa hồ có người nào tự phụ cận nhòm ngó, nghĩ tới đây, Lâm Dật khống chế chiến trận hạt nhân, cực lực ẩn giấu, không có chút nào dám bất cẩn, cẩn thận đi theo ở Mặc Hy đội ngũ phía sau, không xa cũng không gần, vận khí không tệ, một nhánh 10 vạn nhân tộc lính mới. Xem ra mới vừa trải qua đại chiến, tổn thất không ít người, vừa vặn để bàn tọa ăn công lao này, sương mù trong. Mơ hồ truyền đến một trận trầm thấp cười gàn, từng tia giết chóc ma khí tỏa ra, tạo thành không gian rung động dị thường, bất quá rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi, nếu như có thể nhìn thấy, tuyệt đối khiếp sợ phát hiện, nơi này dĩ nhiên ẩn giấu có nhiều đội mạnh mẽ ma binh. Số lượng đông đảo, ít nhất gộp lại có 70.000 khoảng chừng, tuy rằng về số lượng so với Mặc Hy đội ngũ muốn ít, nhưng là tản mát ra khủng bố hung sát, khẳng định là một nhánh bách chiến tinh nhuệ, từng cái ma binh vô cùng cường đại, giết chóc vô số, cầm đầu là một vị tuổi trẻ ma tộc thiên kiêu, một đường vô địch đến hiện tại, xưa nay chưa bao giờ gặp kẻ địch, hết thảy kẻ địch đều bị hắn giết chết. Kiêu ngạo là khẳng định, vì lẽ đó, vừa nhìn thấy Mặc Hy bên kia đội ngũ, như ẩn như hiện, rất khó bị phát hiện, nhưng, cuối cùng vẫn là bị cái này ma tộc phát hiện tung tích. Sau đó cười gằn truy kích đi tới, cái này ma tộc thanh niên thiên kiêu rất cẩn thận một chút. Tùy tùng một đường, đều không có dễ dàng động thủ, thậm chí còn đang không ngừng kiểm tra bốn phía, có hay không có ẩn giấu bẫy dập. Là ta đang nghi sao? Hồi lâu, cái này ma tộc thanh niên âm thầm nhíu mày, nói thầm một câu nói như vậy đến, nhưng là cảm giác được từng tia một không thích hợp, nhưng là, mặc hắn làm sao kiểm tra, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Thầm nói mình đang nghi, cuối cùng, tập trung Mặc Hy đội ngũ, cái này ma tộc thanh niên không chần chừ nữa, quyết định muốn lặng yên vây lên đi. Giải quyết cái này nhân tộc đội ngũ. Vào lúc này, Lâm Dật sắc mặt hơi động, lẩm bẩm nói, nhẫn nại lâu như vậy, ngươi chung quy vẫn là cam lòng động thủ sao? Hắn nói xong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đối với này ma tộc thanh niên cẩn thận không có để ý. Cẩn thận là rất bình thường, tự nguy hiểm như vậy chiến trường, không người cẩn thận, sơ sẩy bất cẩn người đều chết rồi. Bất quá. Cứ việc ma tộc thanh niên cẩn thận một chút, như trước rơi vào rồi cái trong, Lâm Dật muốn ẩn giấu mình, thậm chí ẩn giấu đội ngũ của chính mình, lại làm sao có khả năng cho hắn biết, quái chỉ có thể trách cái này ma tộc thanh niên mệnh không được. Này hứng thú hừng hực súng lại tới, muốn ăn đi Mặc Hy đội ngũ, ngàn ma chiến trận, vây nhốt những này nhân tộc bia đỡ đạn. Đột nhiên, ma tộc thanh niên hét lớn một tiếng. Ẩn giấu ở bốn phía ma tộc đội ngũ rốt cục vào chỗ. Lập tức từ ẩn giấu bên trong hiện lên, lít nha lít nhít, chớp mắt liền tạo thành một cái to lớn mà khủng bố chiến trận. Ngàn ma chiến trận đồng thời, lập tức đem Mặc Hy đội ngũ vây, Cai Gâu, lại gặp phải mai phục rồi. Lúc này, Mặc Hy đội ngũ xuất hiện một ít hoảng loạn, thế nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, bởi vì, bọn họ rõ ràng tự phụ cận, còn có một đội ngũ tồn tại. Lúc trước bọn họ còn không là bị Lôi tộc mai phục. Cuối cùng không phải giết bại Lôi tộc. Vì lẽ đó, hơn 8 vạn chiến binh yên tĩnh lại, ngay tại chỗ cảnh giới. Theo Mặc Hy chiến tranh mệnh lệnh ra đạt, tất cả mọi người vũ khí đối ngoại, người người tỏa ra sát cơ mãnh liệt. Ma tộc, vào cuộc, Mặc Hy nhìn thấy 4 phía lít nhít ma tộc. Khóe miệng hơi lóe qua một vệt cười gằn. Nàng không lo lắng chút nào. Biết có Lâm Dật ở bên ngoài làm ngoại viện, nàng chỉ cần dẫn dắt tốt đội ngũ của chính mình phòng ngự trụ ma tộc tiến công. Chờ đợi Lâm Dật tiến công chớp mắt phát động phản kích. Chiến đấu, Mặc Hy lạnh lạnh hét một tiếng. Trước tiên một người bay lên, đối mặt phô thiên cái địa vọt tới ma khí. Lập tức xúc động chiến trận phòng hộ, ngăn cản ngàn ma chiến trận tập kích cùng áp chế. Dù chưa ngàn ma, chính là trong chiến trận. Vô số ma tộc sát khí ngưng tụ lại đến, hóa sinh 1000 tôn đáng sợ ma thần, có thể dùng để chiến đấu, có thể kinh sợ kẻ địch, là một loại mạnh mẽ chiến trận. Hống, lúc này, tự Mặc Hy trong chiến trận, đột nhiên lao ra từng đạo thân ảnh khổng lồ. Kim loại sắc ngoài sáng lên lấp lóa, dữ tợn răng nanh, thân thể to lớn, đầy người sát khí hừng hực, đây là Mặc gia cơ quan thú. Có hung thú, cũng có một chút sinh linh dáng dấp, nói chung những này cơ quan thú chính là Mặc gia nội tình. Là cực kỳ mạnh mẽ cỗ máy giết chóc, kỳ thực, tự Lâm Dật đầu tiên nhìn thấy những này cơ quan thú. Ngay lập tức sẽ sản sinh đây là người máy cảm giác. Khoan hãy nói, ngoại trừ trí năng ở ngoài, những này Mặc môn cái gọi là cơ quan thú cùng cơ quan sinh linh. Vẫn đúng là chính là người máy. Toàn thân do cứng rắn quý giá kim loại rèn đúc mà thành. Giết, nghiền ép những này nhân tộc bia đỡ đạn. Ta ma tộc mới là thiên địa chúa tể. Ma tộc thanh niên hăng hái hạ lệnh tiến công. Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt nhân tộc bất quá là sắp chết dãy rùa. Cuối cùng còn không là muốn trở thành hắn lên cấp càng cao hơn công huân. Ngàn ma chiến trận phát động. Trong trung tâm bộ bùng nổ ra 1000 cỗ đáng sợ hung sát khí. 4 phương 8 hướng vọt tới vô số khí sát phạt, ngưng tụ thành một vị lại một vị đáng sợ ma ảnh. Những này ma ảnh vô cùng to lớn, dữ tợn rít gào, hướng này cơ quan thú giết đi. Hai đại chiến trận bắt đầu sản sinh lần thứ nhất tranh tài. Xem ra là cân sức ngang tài. Thế nhưng, Mặc Hy rõ ràng, mình chiến trận sớm muộn muốn bại, không sánh được đối diện ma tộc ngàn ma chiến trận mạnh mẽ. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian, làm sao còn không tiến công. Lúc này, Mặc Hy có chút nóng nảy, nàng phát hiện Lâm Dật lại vẫn không tiến công. Muốn hỏi dò, có thể hiện tại đã không thời gian pháp tin tức đi hỏi dò. Ngay khi nàng sốt ruột thời điểm, Lâm Dật đã hoàn thành cuối cùng bố trí. Có lòng tin diệt sạch lần này xuất hiện ma tộc, mà không giống Lôi tộc như thế vội vàng, làm cho đối phương chạy trốn. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực tiến công, giết sạch những kia ma tộc. Lâm Dật mệnh lệnh ra đạt, Địch Thanh cùng Hoắc Giáp hai người lập tức dẫn dắt hơn 4 vạn người điều động. Hướng ma tộc chiến trận thẳng tắp đụng vào, ầm ầm, hai đại chiến trận va chạm, ma sương mù mãnh liệt, bát phương rung động. Bên trong vô số ma tộc chiến binh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tại chỗ bị chấn thương, thậm chí không ít ma binh bị đánh chết, biến cố đột nhiên xuất hiện, để chuẩn bị tự mình kết cục ma tộc thanh niên ngạc nhiên. Tiếp theo thay đổi sắc mặt, cảm nhận được ngàn ma chiến trận bị hao tổn, lập tức phi thân mà đến, mới phát hiện bên ngoài dĩ nhiên có một nhánh nhân tộc đội ngũ tiến công. Không được, làm sao còn có một nhánh nhân tộc đội ngũ? Ma tộc thanh niên lập tức cảm thấy không ổn. Ngũ phương chiến trận xung kích ma tộc chiến trận, lập tức dẫn đến chiến trận một góc tan vỡ. Vô số ma binh tại chỗ bị mạnh mẽ xung kích nghiền ép nát tan. Kiến công lập nghiệp ngay khi hôm nay. Giết, nhân tộc đại quân tràn vào. Địch Thanh chờ người đỏ đậm hai mắt, như một thanh kiếm đao bình thường mạnh mẽ đâm vào ma tộc chiến binh đội ngũ. Đảo loạn toàn bộ ngàn ma chiến trận. Hết chương.